Mãng Hoang Kỳ, chương 1131, góc truyện audio.com, Kỳ Ninh cũng rất bình tĩnh, những ác ma này căn bản không có tư cách làm hắn thúc giục bảy đại thần lôi, bảy đại thần thủy, chỉ cần trực tiếp ngưng tụ kiếm ý hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực là có lẽ chém giết đám ác ma này vô cùng dễ dàng. Ầm ầm tương đương, kiếm ý đáng sợ tùy ý quét ngang, lúc này dễ dàng tiêu diệt đám ác ma. Kỳ Ninh tiếp tục bay thẳng xuống dưới. Xuyên thấu đại điện, xuyên thấu qua một tầng khói đen đến vạn ma thâm uyên tầng thứ hai. Một tầng lại một tầng, Kỳ Ninh dễ dàng giết tới tầng 12, thậm chí hắn không có xuất kiếm, chỉ bằng vào âm dương kiếm ý lĩnh vực đã có thể quét ngang tất cả. Tầng thứ 12, Kỳ Ninh đứng trên mô đất nhỏ nhìn ra xa xa. Vạn ma thâm uyên tầng 12 là thế giới có màu đỏ sậm, bùn đất là màu đỏ sậm, núi đá là màu đỏ sậm, ngay cả nước sông cũng là màu đỏ sậm. Chỉ có vòng xoáy khổng lồ có màu đen, vòng xoáy màu đen cực lớn, nó tỏa ra chấn động không gian rất mạnh. Thông đạo truyền tống, Kỳ Ninh liếc đã biết rõ đó là thông đạo truyền tống, xuyên thấu qua thông đạo không này sẽ bình an rời đi. Nhưng chưa đụng phải cơ duyên gì lại rời đi, Kỳ Ninh sẽ không cam lòng. Hắn biết rõ chỉ mới xông tầng 12 căn bản không lọt mắt ba vị đại năng. Đừng nói là Kỳ Ninh, cho dù là người tu hành thổ dân, rất nhiều thế giới cảnh đều xông tới tầng 12, Kỳ Ninh một đường lưu lạc cũng phát hiện không ít pháp bảo thế giới cảnh còn sót lại. Đây đã là tầng 12, có lẽ có một ma chủ tồn tại, nghe nói vạn ma thâm uyên càng sâu sẽ có càng nhiều ma chủ, mỗi một hỗn độn kỳ đều có một gã ma chủ xuất lĩnh chúng ác ma rời khỏi vạn ma thâm uyên đánh thế giới bên ngoài, tuy nhiều khi đều đánh thất bại, chỉ sợ thực lực ma chủ không mạnh cỡ nào. Kỳ Ninh mỉm cười, hắn không có đặt ma chủ vào mắt, thần niệm phóng thích ra, lập tức bao phủ cả tầng thứ 12. Thần niệm phóng thích lập tức kinh động đám ác ma và tồn tại mạnh hơn ác ma chính là ma chủ. Chỉ qua thời gian uống cạn chung trà, phốc, kiếm của Kỳ Ninh đâm thủng làn da màu đỏ, ác ma có hình thể khổng lồ hơn ác ma khác. Những ác ma còn lại có làn da màu xám đen, da hỏa trơ ớp mặt khổng lồ hơn, làn da có màu đỏ sậm chính là ma chủ. Ôi ôi tương đương. Yết hầu ma chủ bị đâm thủng, nó vẫn phát ra tiếng gào quái dị, đồng thời huy động lợi chảo xé rách Kỳ Ninh. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, thần kiếm trong tay Kỳ Ninh xẹt qua một đạo kiếm quang vô cùng quỷ dị. Trực tiếp chém ma chủ thành ba đoạn, thân thể ma chủ nhanh chóng khép lại và mọc ra, nó tức giận lao tới tấn công. Mọi cử động của nó mang theo uy năng cường đại, uy năng chấn động rất mạnh, hiển nhiên nó không biết khống chế lực lượng. Như Kỳ Ninh, lực lượng của hắn dễ dàng nghiền áp thế giới hỗn độn, lực lượng tụ tập trong kiếm quang và không tiết ra ngoài chút nào. Phốc, kiếm quang lóe lên, ma chủ bị một kiếm chém ngang lưng. Cứ như vậy, Kỳ Ninh trước sau thi triển âm dương kiếm ý lĩnh vực tích huyết thức vô ảnh thức bao gồm nhiều chiêu số trà đạp một đầu ma chủ gần như nửa canh giờ, tuy nó từ nhỏ điên cuồng giết chóc sau khi bị trà đạp lâu như thế. Rốt cuộc đầu ma chủ này cũng sợ hãi, lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Giết chết một gã ma chủ dễ dàng, làm cho ma chủ sợ hãi chạy trốn khỏi chết không dễ dàng. Thân thể ma chủ kia tương đối mạnh, có lẽ có thể so với đạo quân nhị bộ. Kỳ Ninh khẽ gật đầu, tuy, góc truyện audio.com, cảnh giới đạo kém rối tinh rối mù tùy tiện một thế giới cảnh cũng mạnh hơn nữa. Thí nghiệm lần sau, Kỳ Ninh hiểu một ít thế giới cảnh yêu nghiệt, ví dụ như đối với Khánh Hoàn Hoàng Tử, ma chủ như thế không phải đối thủ của hắn, thế một khi số lượng nhiều sẽ là uy hiếp. Bởi vì bản thân ma chủ có thể so với đạo quân nhị bộ, nờ công kích có uy hiếp nhưng công kích vụng về. Chỉ khi nào số lượng nhiều tất cả vây công từ bốn phương tám hướng đánh tới mới là phiền toái. Tuy Kỳ Ninh có âm dương kiếm ý lĩnh vực còn có bảy đại đạo chi thần lôi, bảy đại đạo chi thần thủy ứng phó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi, toàn thân Kỳ Ninh bị kiếm quang bao phủ, hắn bay thẳng xuống phía dưới. Oanh, nhìn thấy phía dưới cũng là sương mù, xuyên thấu qua màn của thế giới đi vào vạn ma thâm uyên tầng thứ 13, nơi này là thế giới đỏ như máu và tỏa ra mùi huyết tinh vô cùng nồng đậm, khí tức nơi này mang theo một tia hấp dẫn nội tâm người tu hành và dẫn vào điên cuồng. Thần niệm của Kỳ Ninh bao phủ thế giới này, trong thế giới này có 8 sinh mệnh đều là ma chủ. Giống, giết hắn, 8 đầu ma chủ từ các nơi trong thế giới bay tới, bay về phía Kỳ Ninh. Kỳ Ninh dùng nửa canh giờ mới trà đạp tên ma chủ sợ hãi trốn chạy để khỏi chết, có thể thấy được sát tính của chúng đáng sợ cỡ nào. Thật sự là yếu, Kỳ Ninh căn bản không có để vào mắt, đánh bại đầu ma chủ gần nhất dễ dàng, hắn lại bay tới tầng 14. Một tầng lại một tầng, bằng vào âm dương kiếm ý lĩnh vực những ma chủ cảnh giới đạo cực kém này căn bản uy hiếp không được Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nhanh chóng lao tới tầng 19. Kỷ Ninh vốn tưởng rằng tầng này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi thần niệm của hắn bao phủ thế giới này và phát hiện có vĩnh hằng thần binh liền hiểu ra không tốt. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 13 đều có thể nhìn thấy rất nhiều bảo vật của người tu hành thổ dân lưu lại. Những thổ dân kia lưu lại những bảo vật kia nhiều nhất là đạo chi thần binh, từ tầng thứ 14 tới 18 không nhìn thấy kiện bảo vật nào. Thần sắc Kỷ Ninh cực kỳ trịnh trọng, nhưng mà tầng thứ 19 lại có vĩnh hằng thần binh. Đám dân bản xứ không thể luyện chế ra vĩnh hằng thần binh. Kỷ Ninh cảnh giác xem xét thần niệm của hắn bao phủ, trong tầng thế giới này có 19 ma chủ, cũng không khác gì tầng thứ 18 và tầng thứ 17. Xôn xao tương đương, bỗng nhiên một đạo khí tức xuất hiện. Bỗng nhiên sâu trong lòng đất tuôn ra khí tức cao cao tại thượng, mạnh tới mức Kỷ Ninh run sợ. Nhìn thấy mặt đất xa xa vỡ ra, bên trong có một thân ảnh lao ra ngoài, hắn ăn mặc khảo giáp màu xanh, mang theo mặt nạ bảo hộ chỉ bằng vào đôi mắt lạnh như băng. Trên lưng hắn cõng 9 thanh kiếm huyết sắc, ngươi, Kỷ Ninh biến sắc, cách trương.